Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, mừng thầm. Gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Lý Hiên thượng đế thị giác quét một vòng phương viên trăm dặm. Không có cảm giác đến có nhiều khí tức cường đại ma thú. Thì liền kia cái gì Tử Tinh Dực Sư Vương cũng mới đấu hoàng mà thôi, yếu như vậy thực lực, đừng nói biến thân hao, cũng là bằng vào thể phách lực lượng, đều có thể tùy ý nhào nặn cái này ma thú, cho nên Lý Hiên căn bản không thèm để ý, mà là tiếp tục thịt nướng ăn. Thật sự có nguy hiểm, chúng ta trước đó ở bên kia Lam Thủy Thảo vị trí, thấy được một đầu mạnh mẽ đại lực kim cương tinh tinh. Cách nơi này rất gần rất gần. Thịt nướng vang lên khả năng thông qua không khí phiêu đãng, gây nên bên kia ma thú chú ý. Vạn nhất dẫn tới đại lực kim cương tinh tinh xông lại, vậy thì phiền toái. Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng nói. Một đôi mắt đẹp bên trong đều là lo lắng cùng lo lắng. Không có cách. Lấy nàng tầng thứ căn bản nhìn không ra Lý Hiên thực lực đẳng cấp. Tăng thêm Lý Hiên tuổi tác xem ra cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy Lý Hiên mạnh hơn, cũng nhiều nhất một tinh đấu giả trình độ. Dù sao nàng tại đấu hoàng bồi dưỡng dưới, cũng mới 3 tinh đấu giả, mà Lý Hiên chỉ là tiêu gia ngoại tính con cháu. Không có khả năng bị quá lớn coi trọng, cho nên nàng rất lo lắng ra chuyện, lo lắng Lý Hiên ngoài ý muốn nổi lên. Đại lực kim cương tinh tinh. Lý Hiên nghe Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt hơi có chút cổ quái, bởi vì đại tinh tinh là hắn tùy ý nhặt được khổ công, nào có cái gì lợi hại, cho nên hắn căn bản không thèm để ý, mà là tiếp tục vừa nướng thịt vừa nói, yên tâm, ta cam đoan không có việc gì, ăn tạm ăn đi. Thế nhưng là, Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn nói điều gì? Có thể nhìn đến Lý Hiên hết sức chuyên chú thịt nướng. Nhìn lấy Lý Hiên chuyên chú lúc cái kia đẹp trai xinh đẹp dung nhan, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức liền bị điện giật, trái tim đều nhiều hơi nhúc nhích một chút. Sau đó nàng thì không nói, có điều nàng vẫn như cũ siết chặt nắm tay nhỏ, ở trong lòng âm thầm thề, nếu như đại lực kim cương tinh tinh thật tới, nàng lập tức sẽ xuất ra sư tôn đưa tặng bảo vật, mang theo Lý Hiên đào mệnh, tuyệt đối không thể để cho Lý Hiên có chút sơ suất. Không có cách, dạng này siêu cấp mỹ nam tử, thật sự là quá hấp dẫn người, chỉ một cái liếc mắt nàng thì cảm giác mình yêu đương, mà lại là thật hãm tiến vào, càng lún càng sâu, vĩnh viễn không cách nào thoát ly loại kia. Thậm chí nàng căn bản không muốn thoát ly. Nàng biết rõ, chỉ có Lý Hiên dạng này mỹ nam tử mới là nàng cả đời theo đuổi bạn lữ. Cho nên nàng quyết định, nếu như gặp phải nguy hiểm, tất nhiên muốn bảo vệ hắn, phòng ngừa hắn bị thương tổn. Hạ quyết tâm. Nạp Lan Yên Nhiên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, thời khắc cảnh giác tình huống chung quanh, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian thì tại dạng này cảnh giác bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh thời gian đến khi đêm đến. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi ma thú sơn mạch. Dù sao buổi tối ma thú sơn mạch càng thêm nguy hiểm, không có tất muốn ở chỗ này qua đêm, cho nên nàng đề nghị chúng ta trở về đi. Ban đêm ma thú sơn mạch rất nguy hiểm, các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến rất nhiều, mà lại trong rừng rậm rất bẩn, có mùi thối. Vậy thì đi thôi. Vừa vặn đi chung quanh căn cứ nhìn xem, vơ vét một chút vật tư, thuận tiện hạ đạt một số nhiệm vụ. Lý Hiên nghĩ đến lính đánh thuê, những người này cũng là vì kiếm tiền, đao kiếm đổ máu nghề nghiệp, chỉ cần nhiệm vụ kiếm tiền, bọn họ sẽ phấn đấu quên mình đi hoàn thành. Lý Hiên nghĩ đến chính mình thu thập thực vật cùng động vật, chuẩn bị xuống đạt một nhóm nhiệm vụ để lính đánh thuê hoàn thành. dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều là vấn đề nhỏ, cho nên Lý Hiên trực tiếp theo Nạp Lan Yên Nhiên đi, hướng về ma thú sơn mạch bên ngoài tiểu thành trấn mà đi. Lam Thủy Thảo khu vực, Đại Lực Kim Cương Tinh Tinh chính cầm lấy cây roi, quất suy nghĩ muốn chạy trốn Vân Lam Tông đệ tử, quất những người kia tiếng kêu rên liên hồi, cũng không dám nữa chạy trốn. Lúc này, Đại Lực Kim Cương Tinh Tinh bên tai không gian hơi hơi nhộn nhạo một chút. Lý Hiên thanh âm theo trong không gian truyền vào đến trong tai của nó. Làm việc cho tốt, 3 ngày sau ta tới xem xét tiến độ. Giống giống, Đại Lực Kim Cương Tinh Tinh lập tức cuồng hống đánh hung thân. Ý kia liền tựa như tại nói không có vấn đề một dạng. Chung quanh Vân Lam Tông đệ tử nghe Đại Lực Kim Cương Tinh Tinh gào thét, nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua, không hiểu nó vì sao hưng phấn như vậy. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhìn đến, Đại Lực Kim Cương Tinh Tinh hung ác ánh mắt, vội vàng tiếp tục vẻ mặt đau khổ ngắt lấy Lam Thủy Thảo. Thời gian thì tại dạng này thu thập bên trong, chậm rãi vượt qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Ma thú sơn mạch bên ngoài ma thú tiểu trấn, Dòng binh công hội cửa, Nạp Lan Yên Nhiên tiểu tay cầm sổ sách, không ngừng kiểm điểm hàng hóa, đem từng đống vật tư ghi chép về sau, phân biệt thu nhập trong nạp giới. Mà tại bên cạnh nàng, Lý Hiên ngồi lẳng lặng, nhìn lấy các dòng binh đem hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, từng cái đặt ở trước mặt, giao cho Nạp Lan Yên Nhiên kiểm kê. Lượng công việc này kỳ thật rất lớn, chủ yếu là nhiệm vụ quá nhiều, kiểm kê lên tốn thời gian phí sức, hiện tại có Nạp Lan Yên Nhiên đến giúp đỡ hoàn thành, Lý Hiên cũng coi như bớt việc, cảm giác rất nhẹ nhàng hắn, thuận tiện tu hành một chút đấu khí, sau đó theo nhất tinh đấu vương, không cẩn thận đột phá đến nhị tinh đấu vương, hở, đột phá. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể ba động, Lý Hiên cảm giác tu hành đấu khí tốt đơn giản, không để ý đã đột phá. Có điều hắn cũng không có coi ra gì, mà là tiếp tục ẩn tàng thực lực của mình. Dù sao có thánh thể cùng thánh hồn tăng thêm, Tiêu Viêm dựa vào kiếp trước linh hồn, đều có thể thời còn tuổi nhỏ trở thành đấu giả. Vậy hắn có thánh thể, còn có kinh khủng linh hồn ngưng tụ thánh hồn, tu hành nhanh điểm rất bình thường. Hắn cũng không có quá chú ý sự kiện này, mà là tiếp tục lười biếng dựa vào ghế, nhìn lấy bên cạnh kiểu nộn Nạp Lan Yên Nhiên giúp hắn kiểm kê hàng hóa. Nhà đầu này rời đi rừng rậm về sau, liền đem rừng rậm sự tình viết thành tin, khiến người ta gửi qua bưu điện đến Vân Lam Tông, muốn cho tông môn phái người cứu trợ những tông môn kia đệ tử. Dù sao những người kia không có một cái nào trở về. Chuyện như vậy, thân là Vân Lam Tông đệ tử nàng, vẫn là muốn tra một chút. Đương nhiên, gửi qua bưu điện cần thời gian, nhàm chán chờ đợi nàng ngay ở chỗ này bồi thường Lý Hiên 3 ngày. Thuận tiện như cái bà chủ giống như, giúp đỡ Lý Hiên kiểm kê hàng hóa. Thái độ rất là nghiêm túc, đẳng hóa vật kiểm điểm không sai biệt lắm. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới nện bước chân nhỏ đi vào Lý Hiên trước mặt, đem cái viên kia nạp giới đưa cho Lý Hiên. A, xế chiều hôm nay hàng hóa đều ở nơi này, hẳn không có sai lầm điểm. Lý Hiên ngươi kiểm lại một chút đi. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Lý Hiên đưa tay tiếp nhận Nạp Lan Yên Nhiên trong tay nạp giới. Trong nháy mắt này, tay của hai người hơi hơi tiếp xúc đụng một cái, ẩn ẩn có cảm giác ấm áp hiện lên hai người nội tâm. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thụ được tay nhỏ phía trên trong nháy mắt đó xúc cảm. Trong con người xinh đẹp của nàng nổi lên một tia gợn sóng. Mắt to trộm nhìn lén Lý Hiên liếc một chút, trong lòng có chút mừng thầm, tựa hồ chạm đến Lý Hiên tay, làm nàng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lý Hiên thanh âm đột nhiên vang lên. Nạp Lan Yên Nhiên, ta phải đi, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Hở? Ngươi muốn đi rồi sao? Ngươi đi nơi nào đâu? Về Tiêu gia sao? Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng hỏi thăm, như nước trong veo trong con ngươi mang theo không muốn, không kém bao nhiêu đâu. Ba ngày này cảm ơn ngươi, ta đi, gặp lại. Lý Hiên nói xong, quay người hướng về nơi xa đi đến. Nạp Lan Yên Nhiên thấy cảnh này, trong mắt không muốn càng đậm. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói, Lý Hiên, chúng ta là bằng hữu, vậy lần sau gặp mặt có thể hay không xưng hô ta là Yên Nhiên? Yên Nhiên, hiện tại liền có thể. Gặp lại Yên Nhiên, Lý Hiên quay đầu khoát tay áo ra hiệu gặp lại, sau đó nện bước tự tin tốc độ, sải bước rời đi, chỉ để lại Nạp Lan Yên Nhiên thanh tú động lòng người đứng tại chỗ. Nhìn lấy Lý Hiên bóng lưng, nghĩ đến Lý Hiên nguyện ý xưng hô nàng là Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện lên vui mừng. Tiêu gia sao? Qua vài ngày cái kia đi một chuyến Tiêu gia, các loại tông môn người đem chuyện nơi đây xử lý hoàn tất. Ta thì cầu sư tôn giúp đỡ, giúp ta cùng Tiêu Viêm từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên kiên định nói. Nàng là cái dám yêu dám hận nữ hài, có truy cầu hạnh phúc quyền lợi, đã không thích cùng Tiêu Viêm hôn ước, nàng thì dám từ hôn, mà ưa thích Lý Hiên, nàng thì dám truy cầu. Dù là nàng nghe Lý Hiên nói là thêm vào Tiêu gia ngoại tính con cháu, dạng này người đồng dạng địa vị không cao, thế nhưng là nàng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ dám truy cầu. Đây chính là tính cách của nàng. Nàng tính tình thật, tại nàng làm ra quyết định thời điểm, Dòng binh công hội một vị nữ công tác nhân viên phát hiện cái gì, vội vàng đi tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.